Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474. Thăng bằng, lễ tạ ơn lịch trình mở ra ngày 12 tháng 2 cùng một ngày. Nước Mỹ còn có mặt khác một kiện chuyện lớn phát sinh. Paula Jones án kéo dài, duy trì liên tục dày vò 13 tháng Lewinsky sự kiện rốt cục tuyên cáo chung kết. Nước Mỹ đông bờ biển thời gian thứ 6 buổi sáng. Liên bang thượng nghị viện chính thức đối Clinton tại Lewinsky sự kiện bên trong liên quan đến ảnh hưởng tư pháp cùng giả mạo chứng, hai hạng vạch tội lên án tiến hành biểu quyết. Cuối cùng phân biệt lấy 50 đối 50 cùng 45 đối 55 bỏ phiếu tỷ lệ. Toàn bộ không thể thông qua. Bởi vì tương quan vạch tội cần tuyệt đối đa số 2/3 tán thành, cũng chính là chỉ ít 6-7 tấm phiếu bầu mới có thể xác lập. Tuy nhiên hữu kinh vô hiểm, nhưng trận này đầy đất lông gà chính trị nguy cơ chỗ tạo thành ác liệt ảnh hưởng trong ngắn hạn đã định trước không cách nào tiêu trừ. Rốt cuộc năm ngoái trung kỳ lựa chọn, dân chúng đã dùng bỏ phiếu biểu thị đối hai đảng, đặc biệt là đảng Cộng Hòa phương diện cả ngày mặc. Kệ chính sự, chỉ biết là đào người âm tư đuổi đánh tới cùng chán ghét. Mexico xuôi Nam California, vạch tội án chung kết ngày thứ hai. Thứ bảy buổi chiều, St. Lucas ngoài trang viên biển một chiếc du thuyền phía trên. Simon ngay tại tiếp khách, gió nhẹ nhẹ phẩy tầng cao nhất bong tàu. Một vị khác đi qua chăm chú dịch dung lão nhân ngồi tại Simon bên người. Tại du che nắng phía dưới chính nghiêm túc lật xem một phần văn kiện. Liên quan tới duy gia chính trị đoàn đội kết hợp mạng lưới số liệu sớm dự đoán năm ngoái trung kỳ. Lựa chọn đảng Cộng Hòa đem lấy thất bại kết thúc báo cáo. Hơn 10 phút về sau, lão nhân rốt cục khép lại văn kiện, lại có chút không muốn giống như bản năng tiếp tục cầm trong tay. Nhìn Simon, đây thật là khiến người ta kinh ngạc. Simon thả ra trong tay trơn bóng như ngọc trắng chén trà bằng sứ. Chậm rãi cho mình tục chút trà xanh. Một lần nữa bưng lên. Nhìn về phía đối diện nói ra. George, người chấp trưởng qua CIA. Bởi vậy nhất định có thể tranh luận phần báo cáo này thật giả. Cùng với sau lưng liên quan số liệu phân tích kỹ thuật giá trị. Đúng không? Chấp trưởng qua CIA George. Dĩ nhiên chính là Bush cha. Lần này gặp mặt quan hệ đến Westeros hệ thống tương lai rất nhiều năm phát triển. Bởi vậy Simon sẽ không cùng tùy tiện cái gì Bush gia tộc người đại diện nói. Đương nhiên muốn tìm chính chủ, còn nhất định phải là có thể đánh nhịp loại kia. Bush cha phát giác được đối diện người trẻ tuổi phần kia trầm ổn, không để lại dấu vết địa buông ra phần báo cáo kia. Bưng lên chính mình trước mặt đã lạnh rơi trà xanh uống một ngụm. Vốn định muốn đánh xóa lấy lòng vài câu, đến cùng vẫn là không nhịn được thẳng vào chủ đề. Simon, ta đương nhiên nhìn ra được. Bất quá, tuy nhiên có những thứ này số liệu, nhưng ta vẫn là hiếu kỳ. Cụ thể làm như thế nào vận hành? Lấy một thí dụ a. Simon nói, đầu tiên là đường trên. Tỉ như một cái nguyên bản càng khuynh hướng đảng dân chủ phổ thông tiền lương cử tri. Đang chọn chiến giai đoạn, lao lực một ngày công tác về sau. Về đến nhà, bật máy tính lên mạng. Tại trên Internet luôn luôn có thể nhìn đến đảng dân chủ toàn cầu hóa chính sách để nước Mỹ công. Chúng mất đi nhiều ít công tác cơ hội. Đảng dân chủ tăng thuế chính sách lại cho vất vả cần cù tiền lương giai cấp mang đến bao nhiêu. Ngoài định mức chi tiêu, đảng dân chủ phúc lợi chính sách lại để cho nhiều ít vô lại lười biếng người không làm mà hưởng. Như vậy, người nói, hắn thái độ có thể hay không dần dần cải biến. Bush cha gật đầu. Vừa chuẩn xác thực địa chỉ xảy ra vấn đề. Nhưng, Simon, dù cho ngươi nắm giữ Ygritte, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không lại không có thể làm như thế. Ygritte một mực là so sánh trung lập hoặc là càng khuynh hướng đảng dân chủ. Ngươi không có đem nó biến thành đảng Cộng Hòa truyền thông dự định a? Đương nhiên không có, Simon nói. Nhưng ta vừa mới nói. Cũng không phải chỉ có một khuôn mặt như là Fox đài truyền hình như thế rõ ràng khuynh hướng tính. Vận hành, thời đại tin tức, đại số liệu chỗ tốt ngay tại ở. Chỉ cần chúng ta nghĩ, liền có thể thông qua mọi người mạng lưới hành động. Tỉ như bọn họ ưa thích xem website, bọn họ tại mạng xã hội phía trên phát biểu, bọn họ tại mua sắm trên bình đài tiêu phí khuynh hướng chờ một chút. Tinh chuẩn địa định vị mỗi người khuynh hướng chính trị. Phải biết, cái này thực rất đơn giản. Từ đối với tinh chuẩn đưa lên mạng lưới quảng cáo cần. Egrid từng cái bình đài đều cầm giữ có tương ứng số liệu phân tích đoàn đội cung to lớn người sử dụng hành động kho số liệu. Những thứ này ngay sau đó chủ yếu là xuất phát từ thương nghiệp cần. Nhưng lúc nào cũng có thể chuyển thành chính trị cần. Lại nói liên quan tới lựa chọn vận hành. Chúng ta muốn làm, cũng là tinh chuẩn định vị một bộ phận có thể cải biến lựa chọn kết quả một số người. Tỷ như Florida có khuynh hướng đảng Dân Chủ cổ ba di dân quần thể. Sau đó tiến hành tinh vi phẫu thuật thức tin tức ném đưa. Cuối cùng cải biến bọn họ khuynh hướng chính trị. Bush cha nghe Simon nói xong. Tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, vốn là học lấy đối diện thanh niên tựa lưng vào ghế ngồi tư thế một lần nữa ngồi thẳng. Hơi chút cân nhắc về sau. Không có lập tức thảo luận càng nhiều thao tác chi tiết. Mà chính là truy vấn. Simon, người vừa mới nói đầu tiên. Lần kia đâu? Lần cũng là offline. Simon nói tiếp. Tuy nhiên trước mắt liên bang Internet tỷ lệ phổ cập đã tiếp cận 70%. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đồng thời không tiếp xúc mạng lưới. Đây là một. Mặt khác, chính như ngươi vừa mới nói. Ta không có khả năng đem Egrid các loại bình đài biến thành triệt để đảng Cộng Hòa truyền thông. Bởi vậy, đường trên vận hành cường độ nhất định không có khả năng quá lớn. Cái này liền cần chính các ngươi sử dụng chúng ta cho ra số liệu. Tiến hành offline tranh cử vận hành. George, ngươi rất rõ ràng. Mỗi một cái lựa chọn người tranh cử tiền tài cùng đoàn đội tư nguyên đều là có hạn. Thông qua chúng ta số liệu tiến hành tinh chuẩn định vị về sau. Các ngươi có thể lớn nhất hiệu suất đem tranh cử tư nguyên đưa lên đến có thể thay đổi lựa chọn kết. Quả vị trí then chốt. Tỉ như cái nào đó Lắc Lư Châu, Lắc Lư huyện, Lắc Lư thành phố. À, nhiều khi, những thứ này Lắc Lư khu vực. Song phương bỏ phiếu chênh lệch cũng chỉ có mấy ngàn phiếu thậm chí mấy trăm phiếu mà thôi. Chỉ muốn bắt lại, nhưng lại mang ý nghĩa có thể quyết định lựa chọn chiến cục mấy chục tấm lựa chọn người phiếu. Bush cha khẽ gật đầu, đã một lần nữa tựa ở màu trắng ghế mây trên ghế dựa. Thoáng trầm ngâm, rốt cục vẫn là nhìn về phía đối diện. Hỏi, Simon, ta một mực không hiểu, ngươi vì cái gì lựa chọn chúng ta? Trực tiếp đặt cược go không phải lại càng dễ sao? Đương nhiên là xuất phát từ cá nhân ta gia tộc lợi ích cân nhắc. Simon cũng đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, lấy Westeros hệ thống thể lượng. Ta gia tộc cùng liên bang tương lai là cùng một nhịp thở. Mà đối với đảng Dân Chủ, ta tán thành bọn họ toàn cầu hóa chính sách. Bởi vì đây là cái này thế giới tương lai. Nhưng cùng lúc lại không tán thành đảng Dân Chủ rất nhiều quan điểm. Cao hơn như thuế suất, tỉ như quá rộng rãi di dân chính sách, tỉ như bọn họ đối chính trị chính xác quá độ bỏ mặc. Thẳng thắn nói, một số phương diện, ta là một cái chủ nghĩa bảo thủ người. Tóm lại, George, người biết, ta rất ưa thích Trung Quốc văn hóa, mà Trung Quốc văn hóa một cái hạch tâm, cũng là thăng bằng, bởi vậy. Bill 8 năm đã đầy đủ. Ta không hy vọng đảng Dân Chủ lại kéo dài 8 năm. Tiếp xuống tới đến lượt các ngươi. Bush cha an tĩnh nghe lấy. Tuy nói Simon ngay thẳng địa cường điều vì ích lợi nhà mình. Nhưng hắn vẫn là nhạy bén cảm giác được bên trong có giữ lại. Ngoài ra còn có chút không thoải mái. Nếu là chủ nghĩa tư bản quốc gia. Bush cha đương nhiên biết rõ nhà tư bản ở quốc gia này chỗ nắm giữ địa vị. Mà bàn tròn đối diện thanh niên, không thể nghi ngờ là cái này quốc gia thậm chí xã hội này lớn nhất có quyền lực nhà tư bản. Không có cái thứ hai. Thế mà, làm đồng dạng có đầy đủ quyền thế chính trị hào môn. Bush cha bản năng không thích loại này bị người hậu trường thao túng cảm giác. Bất quá, hiện thực vẫn là muốn đối mặt, dứt bỏ những thứ này không thoải mái tâm tình. Bush cha gật gật đầu, lại hỏi, như vậy. Simon, liên quan tới mạng lưới phương diện chống đỡ bên ngoài đây. Ta nói là, tỷ như tranh cử tiền tài. Năm 1994 lần kia theo trên căn bản xúc động nước Mỹ lựa chọn quy tắc chung kỳ lựa chọn về sau. Gần nhất mấy lần lựa chọn, lớn nhất cải biến, cũng là tranh cử thành bản cấp tốc tăng lên. Dù là minh bạch đây là uống chậm chỉ khát, hai đảng cũng đều không hẹn mà cùng địa không ngừng nới lỏng tranh cử tiền tài gom góp hạn chế. Đã trước mắt vị này là trên thế giới có tiền nhất nhà tư bản. Đương nhiên muốn nói một chút tiền sự tình. Simon cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nói ra, phương diện tiền bạc, George, trên mặt nổi ta không thể cho các ngươi quá nhiều trợ giúp. Người biết, 94 năm lần kia về sau, Washington đối ta bên này chằm chằm rất chặt. Huống chi ta trước mắt lập trường vẫn là muốn đứng đảng Dân Chủ một bên. Bởi vậy, sang năm tổng tuyển cử, ta có thể hứa hẹn, cũng là cắt giảm đối go đầu nhập, thích hợp thông qua Westeros hệ thống cấp dưới xí nghiệp chính trị hành động ban chấp hành gia tăng. Đối với các ngươi trợ giúp, nhưng khẳng định có hạn. Bất quá, thầm kín phương diện, có thể đầu nhập nhiều ít, ta chắc chắn sẽ không giữ lại. Nhưng loại này đầu nhập không có khả năng cho ngươi một phần sổ sách đi ra. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Boostcha có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch Simon nói là sự thật. Simon đúng là trên cái thế giới này có tiền nhất người kia. Nhưng đối phương có thể cho gia tộc bọn họ chống đỡ bên trong. Không trọng yếu nhất, có lẽ cũng là tiền tài. Westeros hệ thống ở quốc gia này các mặt nắm giữ mềm thực lực mới là quan trọng. Simon lần này không giống nhau Boostcha đáp lại. Liền tiếp tục nói, mặt khác, ta hôm nay còn có thể hứa hẹn các ngươi một cái thẻ đánh bạc. Liên quan tới Ygritte, người biết, đây là trước mắt liên bang thị trường chứng khoán giá trị thị trường tối cao một công ty. Cũng bắt mắt nhất, các ngươi bên này, tự mình lựa chọn thời cơ. Có thể cầm Ygritte công ty làm bia ngắm, khởi xướng phản lũng đoạn điều tra, yêu cầu đối công ty này tiến hành chia tách, vận dụng thỏa đáng. Ta tin tưởng có thể vì sang năm York tranh thủ rất lớn một khoản dân ý chống đỡ. Rốt cuộc công chúng tổng là ưa thích nhìn đến cao cao tại thượng sự vật bị phá hủy. Liên quan tới Ygritte chia tách, Simon rất sớm thì đã xác định. Trước đây còn có qua cân nhắc, nên như thế nào khởi động sự kiện này. Lúc đầu suy nghĩ là chờ Washington phương diện chủ động khởi xướng điều tra. Bên này kiên quyết chống cự một phen. Song phương ngươi tới ta đi, để công chúng ăn đầy đủ dưa. Sau đó lại giả vờ không địch lại thuận nước đẩy thuyền địa khởi động chia tách. Đến thời điểm, chính khách được đến chiến tích, công chúng ăn vào dưa ngọt, bên này hoàn thành mục tiêu, còn hóa giải một chút cùng các phương mâu thuẫn. Một công ba việc, bất quá, trong lúc đó cũng có quá trễ nghi. Nhân tâm luôn luôn lòng tham không đủ, đánh chim đầu đàn loại sự tình này. Công chúng tuyệt đối vui tay vui mắt, bởi vậy có thể cho đám chính khách bọn họ mang đến phong phú chính trị tư bản. Thế mà, nếu để cho đám chính khách bọn họ bởi vậy nếm đến ngon ngọt, càng tiến một bước, được một tấc lại muốn tiến một thước địa đối Westeros hắn công ty động thủ. Vậy liền được không bù mất. Hiện tại, cái này tính toán một cái điều hòa. Simon chủ động đem sự kiện này xách đi ra, trước đưa ra thẻ đánh bạc. Để có ít người minh bạch, không phải là bởi vì các ngươi khởi xướng điều tra, ta bị bắt buộc chia tách, mà là ta cho các ngươi cơ hội, mọi người cùng nhau diễn xuất, theo như nhu cầu, dạng này đám chính khách bọn họ mò đến chiến tích. Cũng minh bạch chính mình chiến tích là làm sao đến, muốn được một tấc lại muốn tiến một thước liền phải cân nhắc một chút. Boostcha, lần này là thật kinh ngạc. Simon, người xác định chính mình không phải đang nói đùa. Simon lắc đầu. Do, ta vốn là vẫn tại cân nhắc chủ động đối Ygritte tiến hành chia tách. Hoặc có lẽ bây giờ Ygritte vượt qua 600 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường theo các ngươi rất rung động. Nhưng, lấy tin tức sản nghiệp tương lai tiềm ẩn thể lượng, dù là dựa theo ta kế hoạch đối Ygritte tiến hành chia ra làm ba. Ta tin tưởng tương lai ba nhà công ty. Mỗi một cái đều nắm giữ ngàn tỷ USD cấp bậc giá trị thị trường tiềm lực. Đã như vậy, để cho các ngươi bên này bài nói ra trước, đưa một số chính trị tư bản. Chúng ta theo như nhu cầu. Bus cha nhìn chăm chú Simon một lát, rốt cục gật đầu. Bất quá, nội tâm càng nhiều chấn kinh. Vẫn là Simon chỗ nói. Dù là Ygritte chia ra làm ba, tương lai mỗi một nhà cũng còn nắm giữ ngàn tỷ USD giá trị thị trường tiềm lực. Cái kia chính là 30.000 triệu USD a. Thế giới này trừ Mỹ Nhật. Ngay sau đó hắn bất kỳ một quốc gia nào GDP thể lượng cũng chưa tới 30.000 triệu USD. Huống chi, đây vẫn chỉ là Ygritte một cái. Cùng so suy ra, Westeros hệ thống trước mắt đã tại không ngừng trưởng thành Daenerys. Tinh cầu bồ, Cisco, America gạch dưới online, Nokia chờ một chút, tương lai giá trị thị trường lại sẽ là bao nhiêu? Những thứ này giá trị thị trường đại biểu tài phú. Cùng với những tài phú này sau lưng ẩn chứa quyền lực. Lại chính là như gì cường đại kinh khủng. Nghĩ tới những thứ này. Bus cha tuy nhiên không cam lòng. Nhưng vẫn cảm thấy. Có lẽ gia tộc mình tận khả năng cùng đối diện thanh niên giao hảo. Mới là thượng sách. Simon chú ý tới Bus cha chấn kinh. Thảnh thơi địa lần nữa bưng lên trước mặt trắng chén trà bằng sứ xuýt mấy ngụm nước trà. Mới hỏi tiếp. Như vậy. George. Còn có vấn đề gì không? Bus cha lấy lại tinh thần. Lắc đầu. Ngay sau đó lại nói. Đã dạng này. Simon. Người muốn cái gì? Ta muốn a. Vừa mới đại phương hướng đã nói qua. Ta hy vọng cái này quốc gia có thể bảo trì một loại trạng thái thăng bằng. Đã không nên quá trái. Cũng không thể quá phải. Simon nói đến đây. Uống một ngụm trà. Tiếp tục nói. Đến mức cụ thể nhu cầu. Tạm thời chỉ có một cái. Ngoại trưởng, ta hy vọng Kenneth Stout đảm nhiệm đời tiếp theo Tổng thống Ngoại trưởng. Bush cha, vô ý thức. Lắc đầu. Simon, vị trí này quá trọng yếu. Mà lại, Stout cũng không thích hợp. Mặc dù đi qua mấy năm hắn đem chúng ta Tổng thống tiên sinh dày vò quá sức. Nhưng tại công chúng chỗ đó, Stout cũng không lấy mừng. Mặt khác, hắn giống như cũng không có chủ trì ngoại giao sự vụ kinh nghiệm. Có, Simon nói. Stout ở đâu cùng chính phủ thời kỳ đã từng tham dự rất nhiều ngoại giao chính sách chế định. Mặt khác còn chủ đạo kênh đào Panama quyền khống chế đàm phán. Mà lại, ngoại trưởng phụ trách là ngoại giao sự vụ. Cũng không cần lấy dân chúng ưa thích. Đúng, người nắm quyền cái kia mấy năm. Hắn vẫn là hạ nghị viện đảng Cộng hòa đảng Roy. Các ngươi cần phải rất quen. Bush cha trần chờ dưới. Nói ra, Simon, sự kiện này ta muốn suy tính một chút. Còn có một chút rất trọng yếu. Stout không có bối cảnh gì. Cùng Bill một dạng, đều là theo hạ tầng bỏ lên. Loại này người không có quá nhiều ràng buộc. Có thể rất trung thành địa vì chúng ta phục vụ. Simon không nhìn Bush cha, suy tính một chút yêu cầu. Bổ sung một câu. Thu liễm lại biểu lộ nhìn lấy đối phương. Nói ra, George, ta vừa mới hứa hẹn nhiều như vậy. Đến phiên ngươi bên này. Ta cái thứ nhất tiểu yêu cầu liền muốn chần chờ. Cái này khiến ta rất thất vọng. Simon, đó cũng không phải một cái tiểu yêu cầu. Bush cha cười khổ phản bác một câu. Nhưng cũng minh bạch, phía bên mình nhất định phải tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý. Quả quyết địa rất nhanh lên một chút đầu. Tốt a, Simon, ta đáp ứng ngươi. Simon trên mặt nghiêm nghị biểu lộ cấp tốc hòa tan thành ý cười. Hướng Bush cha nâng chút chén trà trong tay. Như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bush cha theo bưng lên trên bàn trắng chén trà bằng sứ. Hợp tác vui vẻ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.